Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Túc Như Hạ tao đánh cướp. Túc Như Hạ đã là nhớ không được đây là hắn đi vào thành phố B căn cứ sau lần thứ mấy cùng người làm. Di động trao đổi sinh ý, lại là một lần thất vọng. Tóm lại bọn họ đi vào thành phố B căn cứ 2 ngày thời gian. Túc Như Hạ cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này đả kích. Tỉnh lại, lại bị đả kích, lại tỉnh lại không ngừng lặp lại chung vượt qua, nhớ rõ mà thế trước. Muội muội sử dụng này một kích cỡ di động cơ hồ trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Túc Như Hạ cũng là thấy đầu đường cuối ngõ đông đảo nữ hài đều thích dùng này khoản di động. Mới cố ý hoa 1 tháng tiền lương mua cấp Túc Như Thuyết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Túc Như Thuyết từ Túc Như Hạ trong tay phủng về di động. Mấy ngày nay, Túc Như Hạ cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy muội muội gương mặt tươi cười, nhưng mà lệnh Túc Như Hạ trăm triệu không nghĩ tới chính là mà thế cái này biến số. Mà thế tới, nữ nhân, lão nhân, hài tử thành mà thế lớn nhất hy sinh quần thể. Mà thế sau này 3 người dân cư tỷ lệ không đủ thành niên nam tính 1/2. Mà giống Túc Như Thuyết dùng đến này khoản mà thế trước phổ cập các kiểu nữ hài trong tay di động. Càng giống khủng long giống nhau, nháy mắt từ mà thế diệt sạch. Đương nhiên loại tình huống này cũng không chỉ một xuất hiện ở Túc Như Thuyết sử dụng này khoản di động thượng, mặt khác di động cũng đồng dạng. Đại đa số di động sớm đã diệt sạch, chỉ có số ít di động chính kề bên diệt sạch. Di động ở mà thế trước là mọi người ỷ lại thông tin công cụ, thượng đến 70-80 tuổi lão nhân, hạ đến vừa rồi học tiểu học hài tử khả năng trong túi đều sủy di động. Nhưng mà mặt thế buông xuống chuẩn bị ở sau cơ liền hoàn toàn thành hàng xa xỉ. Thậm chí có thể nói là vô dụng trói buộc, là phế phẩm mơ siêu đương đồng hồ, cũng chưa người sẽ dùng nó, mặt thế bùng nổ sau các căn cứ cung thủy cung cấp điện toàn cung cấp. Không thượng. Đại đa số người mỗi đêm đều phải dựa châm nến, nhóm lửa qua đêm mơ siêu mà vô luận là người thường, vẫn là dị năng giả sợ đều sớm đưa điện thoại di động loại này vô dụng phế phẩm vứt bỏ. Có người đưa điện thoại di động ném đang đào vong trên đường. Có người tắc căn bản không mang di động thoát đi ra môn, đại đa số người tình nguyện lựa chọn nhiều. Mang một lọ thủy hoặc là một bao mì gói, thậm chí là một khối bánh quy. Đều sẽ không lựa chọn mang di động 2 ngày này. Túc Như Hạ thật vất vả tìm được mấy khoản di động. Kích cỡ đều cùng Túc Như Thuyết dùng di động không xứng đôi. Tiểu Lưu nói cho Túc Như Hạ cần thiết muốn tìm được màn hình lớn nhỏ tương đương di động mới có thể thực hiện cấp Túc Như Thuyết dùng này khoản di động đổi bình thiết tưởng. Ôm như vậy ý niệm, Túc Như Hạ hôm nay sáng sớm lại ra cửa. Hôm nay bất đồng ngày xưa, Túc Như Hạ mới vừa ra khỏi cửa, liền có người chủ động tới tìm, hỏi hắn muốn hay không đổi mua di động. Ngươi là như thế nào biết ta muốn thu di động kích cỡ, sự ra khác thường tất có yêu. Túc Như Hạ theo tới người cẩn thận bắt chuyện quá, người tới nói trong tay hắn có một khoản kích cỡ cùng Túc Như Thuyết dùng kích cỡ giống nhau như đúc di động, còn nói đến đạo lý rõ ràng. Vừa thấy chính là đang nói dối, hy vọng có thể đem Túc Như Hạ dễ dàng hù trụ cái loại này, mà Túc Như Hạ nghe thấy người tới nói. Liền biết người tới có vấn đề, càng đừng nói người tới vẫn là chủ động tìm tới môn. Túc Như Thuyết sớm có phòng bị, ta là nghe cái bằng hữu nói, người cái này bằng hữu nên không phải. Là 2 ngày này cùng ta đổi di động đi, đúng đúng. Chính là cùng ngài đổi qua di động. Là hắn nói cho ta nói Túc tiên sinh ngài vẫn luôn ở tìm ta trong tay này khoản kích cỡ di động. Còn nói ngài cấp vật tư nhiều, kêu ta tới tìm ngài, nguyên lai là ngươi bằng hữu nói cho ngươi. Bất quá có điểm quái, ta đổi di động khi, nhưng chưa nói ta họ Túc. Túc Như Hạ bên ngoài thu di động. Dùng chính là lão Trịnh họ, danh cũng là hắn Hồ Biên. Túc Như Hạ vô dụng tên thật là sợ sẽ cho chính mình cùng tiểu đội đưa tới không cần thiết phiền toái. Đối với Túc Như Hạ tới nói trừ bỏ người nhà, bộ đội cùng với chiến hữu sự, Mặt khác sự quán trên đầu không thể nghi ngờ tất cả đều là chuyện phiền toái, phải không nhưng hắn? Xác thật là như thế này cùng ta nói là một vị họ Túc tiên sinh, hơn nữa vẫn là đương bộ đội đặc chủng, ở tìm ta trong tay này khoản di động, ngài là tham gia quân ngũ là họ Túc, không sai đi, người này càng là nóng lòng chứng minh hắn không có nói sai. Nói có quan hệ Túc Như Hạ tình báo nói được càng kỹ càng tỉ mỉ. Bại lộ càng nhiều Túc Như Hạ càng thêm nhận định trước mắt người chính là cá biệt hữu dụng tâm kẻ. Lừa đảo, ý đồ không thuần, là, đều bị ngươi nói trúng rồi, ta đây liền cùng ngươi đổi đi, ngươi muốn như thế nào đổi đồ ăn, vẫn là uống nước. Túc Như Hạ bước đầu phỏng đoán người tới sợ là hướng hắn ba lô vật tư tới. Mà khi người tới tinh tường nói ra hắn họ Túc, lại là bộ đội đặc chủng, Túc Như Hạ không cấm suy đoán người tới mục đích khả năng cũng không đơn thuần là vì vật tư. Nhưng nếu không phải theo dõi vật tư, kia sẽ là vì cái gì đâu, trên người hắn giống như không còn có cái gì nhưng làm trước mắt người đánh. Cướp Túc quan quân, nơi này nói chuyện không lớn phương tiện, chúng ta không bằng đổi cái địa phương, di động cũng bị ta đặt ở trong nhà, không mang ra tới, nếu không Túc quan quân cùng ta về nhà lấy ta thiếu thu ngài điểm vật tư, hành. Đi thôi, nghe được Túc Như Hạ ứng hảo, người này lập tức chạy chậm ở phía trước dẫn đường. Kết quả người này thế nhưng rẽ trái rẽ phải đem Túc Như Hạ đưa tới thành phố B căn cứ một khối vùng. Đất không người quản, nơi này khoảng cách người thường trụ khu dân nghèo nhưng thật ra không bao xa. Bất quá mà chỗ vị trí hẻo lánh, cho dù là người thường đều sẽ không dễ dàng đến nay tới. Không phải nói muốn mang ta đi nhà ngươi náo loạn nửa ngày. Người liền trụ này, Túc Như Hạ tuần tra bốn phía. Lời nói càng là châm chọc ý vị mười phần, Túc Như Hạ. Thức thời giao ra ngươi bối tới ba lô, bằng không đừng trách ca nhi mấy cái xuống tay không cho ngươi lưu tỉnh mặt. Người này lời còn chưa dứt, liền thấy từ bọn họ con đường từng đi qua thượng nhảy ra hai cái thanh niên nam nhân. Tương lai lộ phá hỏng, này hai người vừa thấy liền không phải thiện tra. Trong đó có người cao mã đại, cánh tay chừng chén khẩu như vậy thô. Xoa tay hầm hè, tay bôi trên cổ tay áo thượng, cổ tay áo thế nhưng thoáng chốc toàn ướt đẫm, còn nhắm thẳng ngầm tích thủy, có thể thấy được là cái thủy hệ dị năng giả, mà khác cái ánh mắt tàn nhẫn, lớn lên mỏ chuột tai khỉ, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết tiểu tử này nhất định không phải cái gì thứ tốt. Túc Như Hạ tạm thời nhìn không ra người này đến tột cùng là dị năng giả, vẫn là người thường. Bất quá này hai người toàn không mang vũ khí, nhìn dáng vẻ mỏ chuột tai khỉ nam hơn phân nửa cũng là cái dị năng giả, mang Túc Như Hạ tới cũng là dị năng giả, vẫn là cái băng hệ dị năng giả. Người này nói xong lời nói, liền không khỏi triển tay, ngưng ra một thanh sắc bén băng đao, ba cái dị năng giả kết bạn tới đánh cướp. Nhất định sẽ không chỉ là vì đánh cướp hắn ba lô trang vật tư. Sợ bọn họ đánh cướp vật tư là giả, chân chính tưởng kiếp chính là hắn ba lô trang những thứ khác. Tỷ như thuyết kia đài hư rất di động, liên tục hai ngày bạch chạy. Hôm nay sáng sớm Túc Như Hạ vốn là cùng Tiểu Lưu nói tốt. Muốn Tiểu Lưu bồi hắn cùng nhau ra cửa thu tay lại cơ. Kết quả hai người đang chuẩn bị ra cửa, trong căn cứ cao tầng liền phái người tới thỉnh Tiểu Lưu qua đi hỗ trợ sửa xe. Tiểu Lưu không hảo chối từ, trước khi đi đem hư rất di động giao cho Túc Như Hạ. Muốn Túc Như Hạ lại thu tay lại cơ khi, có thể đối chiếu hư rất di động thu. Nói cách khác Túc Như Hạ là hôm nay mới bắt đầu đem muội muội Túc Như Tuyết hư di động bối ra cửa. Nhưng mà mới ra môn liền tao đánh cướp, người tới mục đích lại là vì đoạt di động. Đầu tiên là Tiểu Lưu bị căn cứ cao tầng tìm đi hỗ trợ. Lại là mạc danh xuất hiện đoạt di động dị năng giả. Chẳng lẽ nói là căn cứ cao tầng đang âm thầm giở trò quỷ? Chỉ là bọn hắn êm đẹp mà đoạt Như Tuyết di động làm gì? Hết chương.